Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 141, kẻ sắp chết. Này, có phải mày dẫn sai đường không? Đường gì không thấy, thấy toàn đèo dốc nguy hiểm bỏ mẹ ra. Vừa đánh xe đi trên đường đèo gập ghềnh, Ma Tùng Quân vừa mắng phiền bỏ mẹ. Cái cung đường này khó đi bỏ sừ ra được, đường chỉ lớn bằng một cái xe tải của hắn. Đi không dám đi nhanh, chậm cũng không dám đi chậm sợ xe bị tụt dốc. Đã vậy cây cối rậm rạp, hắn đi trong này hai ngày rồi. Mỗi lần xe hết điện phải dừng lại để sạc pin hết cả một ngày. Tối thì càng không dám đi do không thấy đường. Cứ mỗi lần hết điện là Ma Tùng Quân phải cho Huyết Phong đem mấy tấm năng lượng mặt trời lên ngọn cây để lấy nắng. Hắn đi trong cái dãy núi này phải một tuần rồi, tính ra thời gian chỉ mất 3 ngày thôi, nhưng thời gian sạc pin mỗi ngày một lần lại mất thời gian, không thể vừa đi vừa sạc như ở khu đồng bằng được. Ban đầu nhìn bản đồ, Ma Tùng Quân muốn đi vòng qua khỏi dãy núi để đi, nhưng không biết Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết nghe thông tin ở đâu, nói là trên núi có tuyết. Cả đời hai cô bé chưa được nhìn thấy tuyết nên muốn đền thành phù sương xem thử. Vì chiều theo ý chúng nên Ma Tùng Quân mới đánh xe đi đến dãy núi này, mà không chỉ hai đứa nhóc đó, cả Huyết Phong và Lưu Béo cũng đòi đi, do hai thằng ôn này cũng chưa bao giờ thấy tuyết. Bất quá bản thân Ma Tùng Quân cũng muốn ngắm tuyết một lần, thế giới cũ của hắn, hắn sống ở đất nước ngay vùng xích đạo. Cũng có bốn mùa như người ta, đó là mùa nắng, mùa mưa, mùa nắng thấy mẹ và mùa nắng bỏ mẹ. Đấy, rõ là bốn mùa oái âm như thế. Nhà lại nghèo, tiền đâu du lịch nước ngoài. Cuối cùng là cũng tự mình hành mình. Có những cung đường không thể nào đi được bằng xe, hắn cho cả đám quốc bộ, Huyết Phong thì khỏe nhất nên phải kéo cái xe heo gà kia. Núi này càng lên cao càng lạnh và khó thở, sương mù cũng xuất hiện nhiều hơn. Ma Tùng Quân phải nghỉ lại đêm để ăn uống này nọ, rồi tiếp tục dạy cho Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết đan len, hắn dạy chúng đan len đã mấy ngày nay, cũng đan xong vài cái rồi. Sẵn kiếm một chút lá khô và củi để che chắn lại cho mấy con gia súc. Ngày hôm sau, Ma Tùng Quân thấy gà heo được khoác trên mình những cái áo len đủ màu sắc. Trông đáng yêu phết đấy chứ. Bất quá, nhìn Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết cứ líu lo hỏi mấy con heo có ấm không, Ma Tùng Quân lại nghĩ đến viễn cảnh sau này làm thịt chúng thì lại thở dài một tiếng. Chả lẽ khỏi thịt. Con mèo và gâu cũng được đan cho hai cái áo, con mèo thì mặc áo hồng, con gâu thì mặc áo tím, trông cực kỳ sặc sỡ. Ban đầu con mèo còn phản đối dữ dội, bởi vì nó là một con mèo đực, thế quái nào lại bắt nó mặc đồ màu hồng. Nhưng nó vừa cởi ra thì Yên Nhược Đan lại khóc rống lên, đến cả con mèo cũng phải chịu thua Yên Nhược Đan, cuối cùng phải ngậm đắng nuốt cay để mặc cái áo hồng kia, chủ yếu là muốn cái lỗ tai mèo của nó được yên tĩnh. Ngày hôm sau Ma Tùng Quân ra khỏi được dãy núi này, gặp được một vùng đồng bằng rộng lớn. Đi thêm vài tiếng nữa, hắn bắt gặp một thị trấn tên là Lạc Sơn. Thị trấn này có tên trong bản đồ của phiền bỏ mẹ lâu rồi, đây là thị trấn nhỏ, nhân khẩu khoảng 3-4 ngàn người, coi như cũng đông so với một vùng đất khó sống thế này. Tuyết kìa! Yên Nhược đang chỉ tay về một bãi tuyết bên đường hét lên. Nhưng nó chỉ có một bãi tuyết nhỏ, còn đường thì đa phần toàn là nước và bùn đất. Yên Nhược đang vừa bốc lên thì chẳng khác nào đá bào, con bé bĩu môi vứt xuống rồi phủi đít quay đi. Phiền bỏ mẹ, chỗ này có tuyết thật không vậy? Ma Tùng Quân hỏi phiền bỏ mẹ. Túc chủ nhìn lên dãy núi kia đi, từ đây có thể thấy được mà. Nghe thế Ma Tùng Quân nhìn lên, quả thật cả dãy núi trước mắt đều bao bọc bởi tuyết, nhưng chỉ có nửa phía trên là có tuyết dày đặc, càng xuống dưới tuyết càng ít. Hắn vỗ vỗ vai Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết, chỉ lên dãy núi trước mắt. Lập tức mắt hai đứa sáng lên long lanh, nhảy tưng tưng định chạy đến đó thì bị Ma Tùng Quân xách cổ lôi lại. Trễ rồi, để mai lên đó. Nghe nói có tòa thành tên là Phù Sương, nghỉ ở trấn này một đêm đi, xem coi có gì hay ho không. Dạ thúc thúc. Yên Nhược đang cười hi hi nói. Ngày mai, đi thật không thúc thúc? Yên Nhược Tuyết e thẹn hỏi. Thật, ngày mai rồi đi. Giờ trễ rồi, đường núi nguy hiểm lắm. Quay lại với đại ca thay, lúc này hắn đã vào đến thị trấn, thuê một phòng trọ để ở, sau đó ngủ một mạch đến tận chiều, vừa thức dậy, hắn xuống dưới phòng trọ để gọi món ăn. kết quả vừa mới ăn được một miếng thì phun sạch ra. Món này có vấn đề gì ư? Lúc này một cô nàng phục vụ đi ngang qua hỏi đại ca thay. Thứ này các ngươi nấu cho người ăn ư? Khó ăn như vậy cũng đem bán được. Đại ca thay nhăn mặt nói. Xin lỗi khách quan, để ta. Ngươi vừa nói cái gì? Ý nói bọn ta không phải người ư? Ta không nói các ngươi, ta nói món ăn này. Thức ăn không phải cho người, thì là cho chó ăn. Chúng ta đang ăn mà ngươi dám nói câu đó. Đánh chết mẹ nó. Ma Tùng Quân đánh xe đến Trấn Lạc Sơn thì gặp cảnh người người đông đúc, bọn họ đứng kín cả lối đi khiến cho Ma Tùng Quân tò mò. Hắn xuống xe, dẫn theo mấy đứa nhỏ đi hóng chuyện. Có lễ hội ở đây hả? Ma Tùng Quân hỏi một người gần đó. Cái trấn này thì có lễ hội gì được? Có đánh nhau, là mấy tên mạo hiểm giả đánh nhau. Gã đó nói. À, cứ tưởng lễ hội gì hay ho, thì ra là đánh nhau. Thế thì Ma Tùng Quân không quan tâm cho lắm, hắn đành phải đánh xe vòng qua hẻm nhỏ, đường lớn không đi được, chỉ có thể đi ở mấy đường nhỏ. Phiền bỏ mẹ vừa tìm được một khu trọ có đất trống, bình thường hắn sẽ không thuê trọ, nhưng vẫn phải tìm một chỗ để xe. Thế thì bắt buộc phải đến một khu trọ nào đó để đổ xe, nếu đậu bậy bạ có khi bị chửi mất. Mặc dù thế giới này không có khái niệm đổ xa bậy bạ là bị tạc sơn hay vẽ bậy. Làm xong thủ tục thuê phòng, Ma Tùng Quân chỉ thuê một căn phòng trong hôm nay đến sáng mai thì trả phòng. Sau đó hỏi thuê mảnh sân trống dưới sân, thường thì chỗ đó để chăn dắt ngựa cho khách, nhưng Ma Tùng Quân thuê luôn. Hắn tính tối nay sẽ bán hủ tiếu cho trấn này, rồi ngày mai lên thành Phù Sương sau. Không phải là Ma Tùng Quân siêng năng gì đâu, mà là hắn muốn kiếm tích điểm tích cực để mua đồ linh tinh trong cửa hàng tạp hóa. Sau nhiều lần kiểm nghiệm, hắn biết được, chỉ cần là người chưa từng ăn hủ tiếu của hắn, một khi ăn rồi sẽ rất hạnh phúc và cho rất nhiều tích điểm tích cực. Càng ăn nhiều thì tích điểm càng giảm, trên đường đi hắn gặp vài trấn, chỗ nào cũng bán đúng một ngày rồi lặng đi mất. Kết quả hắn còn được thêm cả tích điểm tiêu cực, hỏi phiền bỏ mẹ mới biết là do mấy người ăn hủ tiếu của hắn rồi thì khó mà ăn mấy món khác được, thành ra oán giận hắn vì không ở lại bán thêm vài ngày. Cả làn khói trắng dày đặc từ nồi nước lèo, do cái trời giá lạnh này khiến cho khói dày đặc như sương mù, cảnh tượng đó mới hấp dẫn người ta làm sao. Thế là vài người vì sự hấp dẫn kể cả hương lẫn mắt kia, vài người bắt đầu ngồi xuống ăn thử, và khi có một người ăn rồi, càng ngày càng có nhiều người ăn. Tiếng khen của bọn họ vang khắp cả trấn, càng ăn càng không dừng được. Chẳng mấy chốc người bu đông nghịt, Ma Tùng Quân chừa lại vài tô để lát ăn tối luôn. Hắn thông báo đã bán hết khiến cho vài người không ăn được, bọn họ tiếc nuối rời đi, không quên hỏi hắn ngày mai có bán không. Ma Tùng Quân bảo có, nhưng là bán ở thành Phù Sương. Trong thời gian đợi mấy đứa nhỏ dọn quán, thì Ma Tùng Quân đã làm sẵn 3 tô hủ tiếu, 2 tô nuôi. Định gọi mấy đứa nhỏ bê ra thì đột nhiên hắn thấy có một người khập khiễng đi tới rồi té đập mặt xuống ngay trước mặt Huyết Phong. Vị huynh đệ này, làm sao thế? Huyết Phong vội lay người đàn ông dưới đất, thấy hắn ta đã bất tỉnh từ khi nào, với toàn thân đầy máu và các vết thương chết người. Xương sườn lòi ra bên ngoài, tay bị gãy làm đôi, đầu thì bị đánh đến mức móp vào. Nhìn kiểu gì cũng thấy hắn chỉ còn nửa cái mạng, có thể chết bất cứ lúc nào. Thấy thế Ma Tùng Quân cũng chạy đến xem thử. Thấy khắp người hắn ta toàn là vết thương chằng chịt, trên thanh hiển thị của hệ thống cũng cho thấy máu của tên này đã gần như về con số 0. Chương 142, bản thân quá kém cỏi. Đang đang, xem coi cứu hắn được không? Ma Tùng Quân chạy đến đỡ người đàn ông kia dậy. Đang định cùng Huyết Phong khiêng hắn lên xe thì nghe giọng nói thều thào của hắn vang lên. Hủ tiếu, thơm quá, cho ta ăn một tô hủ tiếu, được không? Sắp chết đến nơi rồi còn ăn cái gì? Ma Tùng Quân nhíu mày nói, hắn quyết định bê hắn ta lên xe. Sau khi đặt hắn lên xe, thì Yên Nhược đang ngồi xuống dùng ma thuật trị thương chữa cho hắn. Sau một lúc, con bé lắc đầu nhìn Ma Tùng Quân nói. Không có tác dụng thúc thúc, đang đang không hiểu sao không có tác dụng. Trong cơ thể hắn có một ngọn lửa dữ dội, bài trừ lửa của đang đang. Đang đang không cứu được. Ta muốn ăn hủ tiếu, tại sao ở đây lại bán hủ tiếu? Ta muốn ăn, thật là trùng hợp. Trả lại thều thào nói. Thở dài một tiếng, Ma Tùng Quân bảo Lưu Béo đem một tô hủ tiếu lên đây. Để ta. Ma Tùng Quân nhận lấy tô hủ tiếu. Hắn gấp hủ tiếu và thịt lên muỗng, rồi lấy một ít nước sau đó đưa vào miệng gã đàn ông sắp chết kia rồi nói, coi như toại nguyện cho ngươi. Có chết trên xe ta thì đừng có theo ám xe, nghe chưa? Tực. Hủ tiếu vừa vào đến miệng, gã đàn ông kia nuốt thẳng xuống dưới bụng, hắn không thèm nhai một chút gì. Lúc này mắt hắn sáng lên đôi chút, nhìn Ma Tùng Quân, hắn nở một nụ cười toàn máu nói. Ngon quá. Ngon quá. Đột nhiên hắn ngồi bật dậy, giật tô hủ tiếu trên tay Ma Tùng Quân, húp lấy húp để nước lèo, sau đó ăn ngấu nghiến từng cọng hủ tiếu cho đến từng cục giò, miếng thịt. Hắn ăn bằng sạch với tốc độ không thể tin được, tuy nhiên lại chừa trứng cút cuối cùng, ăn xong hết, húp hết cả nước hắn mới ăn trái trứng cút kia. Xong xuôi hắn ở ra một tiếng, gương mặt tràn đầy thỏa mãn nói, chưa bao giờ ta được ăn tô hủ tiếu ngon thế này, lũ bán hủ tiếu trong nhà hàng của bọn người Hoa còn thua xa. Ngon quá ông chú, cho ta thêm một tô nữa đi. Hắn ta chính là đại ca thay. Lúc hắn nói chuyện, trước mặt hắn, Ma Tùng Quân, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết thất thần nhìn hắn. Cả Lưu Béo và Huyết Phong đứng ở dưới xe cũng không thể tin được vào mắt mình. Bằng một cách nào đó, hắn vừa ăn xong tô hủ tiếu thì vết thương trên người hoàn toàn biến mất. Tất cả những gì còn lại là máu còn dính trên người. Ngươi có phải là người không vậy? Ma Tùng Quân bắt đầu cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Chẳng lẽ trước mắt hắn là một con ma thích ăn hủ tiếu? Cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên đại ca thay phản ứng lại, hắn nhẹ nhàng đặt cái tô xuống dưới sàn xe, sau đó tung mình nhảy ra khỏi xe. Nhưng đang trên đường bay thì bị Huyết Phong chắn ở trước mặt đấm móc cho một phát ngay giữa bụng khiến cho đại ca thay văng sang một bên. Cứ tưởng tượng đang bay một đường thẳng thì đột ngột rẽ phải. Rầm. Đại ca thay đập mình mạnh vào tường một cái mới ngồi dậy được, hủ tiếu mới ăn bắt đầu trào ngược ra khỏi họng, nhưng đại ca thay sống chết nuốt trở về. Ôm lấy bụng mình, đại ca thay lồng cồm bò dậy căng thẳng nhìn Huyết Phong. Lúc này Ma Tùng Quân bước từng bước xuống xe, thanh trọng kiếm xuất hiện trên tay hắn, kiếm cắm xuống mặt đất một cái kịch. Ma Tùng Quân nghiêng đầu hỏi. Là ma hay người? Ta đương nhiên là người, ngươi muốn cái gì? Đại ca thay cẩn thận hỏi. Bây giờ hắn không còn sức để đánh với mấy người này, từ cú đấm của rồi của Huyết Phong, khiến cho hắn nhận ra Huyết Phong cực kỳ mạnh. Cú đấm đó hoàn toàn chỉ là tiện tay mà đã đau như thế. Hắn mất cả buổi tối để đánh nhau với lũ mạo hiểm giả kia, đánh đến thừa sống thiếu chết mới bò được ra ngoài. Bây giờ mà đánh thêm nữa, hắn không tin tấm thân bất tử này có thể bất tử mãi được. Điển hình như lúc nãy không kịp ăn hủ tiếu, có khi hắn chết vì kiệt sức thật chứ chẳng đùa. Vừa nãy làm sao ngươi lại chạy? Tính ăn quịt hay gì? Ma Tùng Quân nhìn hắn hỏi. Hắn còn nghiệp nghiệp trên cán kiếm để đe dọa đối phương. Thân thủ tên này không bình thường so với chỉ số của hắn. Chỉ số sức mạnh yếu đến đáng thương, nhưng thân thủ kia lại giống như một người từng luyện qua võ. Chỉ số không phải là tất cả, tuy nhiên nó vẫn là thứ cơ bản để đánh giá lực chiến đối phương. Chả là Ma Tùng Quân không hiểu vì sao hắn lại muốn chạy, sợ cái gì chăng? Không, ta có tiền. Bao nhiêu tô hủ tiếu, để ta trả ngươi. Nói rồi đại ca thay lục lọi khắp người, 10 giây sau, hắn vẫn tiếp tục lục lọi. Đến áo cũng cởi ra, vũ vũ mấy cái thì chỉ có mỗi huy hiệu mạo hiểm giả là rơi xuống, ngoài ra chẳng có gì cả. Suýt chút nữa hắn còn cởi quần nếu như Ma Tùng Quân không ngăn hắn lại. Thôi thôi được rồi, không có tiền thì đi đi. Coi như ta làm ơn làm phước. Ngươi không chết trên xe ta là phúc đức lắm rồi. Ma Tùng Quân phất phất tay nói. Sau đó hắn thu trọng kiếm lại rồi lên xe mở tủ lạnh kiếm đồ để nấu ăn. Lúc này đại ca thay nhìn chằm chằm cái xe của Ma Tùng Quân, sau đó lại cố lục lọi ký ức trong đầu của Chu Tước, không có bất cứ một hình ảnh nào liên quan. Cái xe kia sao mà giống cái xe tải của thế giới kiếp trước thế? Đây chẳng phải là thế giới phép thuật sao? Làm thế quái nào tên kia còn có cả bóng đèn? Trong nháy mắt đầu óc đại ca thay suy diễn ra một đống thứ, nhưng không tài nào tìm ra được bất kỳ thứ gì liên quan đến bóng đèn từng tồn tại. Phải chăng người ta chỉ phát sáng bằng ma tinh thạch hệ quang, chứ không hề dùng bóng đèn? Sao còn chưa đi? Ma Tùng Quân hỏi hắn. Ta. Đại ca thay cứng họng không biết nói gì. Hắn rất tò mò về cái xe của Ma Tùng Quân, muốn hỏi lai lịch cái xe nhưng không tiện. Hiện tại mình vừa được đối phương cho ăn, nhặt lại một mạng, không thể mất dạy với người cứu mình được. Dù hắn là thằng côn đồ, nhưng là luôn tự hào hắn là thằng côn đồ chính nghĩa. Ọc ọc ọc. Ma Tùng Quân định đi nấu mì gói ăn thì tên kia cứ nhìn chằm chằm gói mì gói trên tay Ma Tùng Quân rồi thở ra một câu khiến cho Ma Tùng Quân đứng hình. Ngươi đến từ thế giới khác đúng không? Bắt nó lại. Ma Tùng Quân nhìn Huyết Phong nói. Huyết Phong gật đầu một cái. Trong không gian tối đen như mực, đột nhiên có một ánh sáng từ trên trần phát ra. Tin. Đại ca thay bấy giờ bị trói lại như một con heo ở dưới sàn xe. Trước mặt hắn là Ma Tùng Quân đang ngồi rít từng điếu thuốc, cùng đó là một tách cà phê đen nóng. Từng làn khói đặc thả ra từ miệng của Ma Tùng Quân, mùi thuốc bay nồng nàn trong cả thùng xe. Trong đây chỉ có một mình Ma Tùng Quân và đại ca thay bị trói, hắn mất sạch liêm sỉ nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay Ma Tùng Quân. Từ khi đến thế giới này, đại ca thay rất thèm thuốc lá, nhưng tới tận giờ đã gần một tháng chưa hút được điếu nào. Ma Tùng Quân ngồi đó hút thuốc khác nào đang tra tấn tinh thần hắn không? Còn có cả cà phê nữa. Con bà nó, giết người cho rồi. Đại ca thay liên tục giãy giụa, nhưng hắn bị trói cả tay cả chân, miệng cũng bị bịt kín bởi khăn. Những lời mắng chửi chuyển thành âm thanh ú ớ đến đáng thương. Ắt cũng là cái mệnh khổ, khổ từ kiếp trước qua đến kiếp này. Ma Tùng Quân tiến đến tháo khăn trên miệng hắn xuống. Tên gì? Ma Tùng Quân hỏi đại ca thay. Đại ca thay trả lời. Tên đầy đủ. Lê Văn Đại. Đại ca thay cắn răng nói. Gì? Mày là người Việt. Ma Tùng Quân giật mình nói. Ngươi cũng là người Việt Nam. À không, ông anh cũng là người Việt Nam. Đại ca thay ngạc nhiên còn hơn cả Ma Tùng Quân. Việt Nam. Ma Tùng Quân mặc một dấu hỏi chấm. Đất nước tao ở tên Đại Việt. Chẳng lẽ đất nước mày tên Việt Nam? Ma Tùng Quân hỏi tiếp. Túc chủ, phiền bỏ mẹ đã quét cơ thể của hắn. Linh hồn hiện tại không phải là của chủ thể, hắn là một linh hồn khác, bằng cách nào đó đã trở thành chủ thể của cơ thể này. Có lẽ hắn đến từ một thế giới khác với túc chủ. Có chuyện này nữa. Ma Tùng Quân ngạc nhiên hỏi. Hả? Đại ca thay hả lên một tiếng. Mày có hệ thống AI gì trong đầu không? Điện thoại chẳng hạn. Ma Tùng Quân lấy ra điện thoại đưa về phía trước cho đại ca thay xem. Chỉ thấy đại ca thay nhíu mày, sau đó cười khổ một tiếng nói, ông anh, đừng đùa nữa. Cái bảng đen bóng đó mà là điện thoại cái gì? Mà hệ thống là sao? Hắn không có hệ thống đâu túc chủ, từ cách nói chuyện có thể đoán được hắn đến từ nền văn minh kém hơn túc chủ. Rồi rồi, chung quy thằng này cũng không phải người của thế giới này giống ta đúng không? Túc chủ có thể coi là như vậy, nhưng có vẻ văn hóa của thế giới hắn khá giống với văn hóa của thế giới túc chủ. Hắn tự biết tên gọi của hủ tiếu mà yêu cầu ăn nó. Hắn là kẻ đã ẩu đả trong chiều nay khi túc chủ vừa đến Trấn Lạc Sơn. Ừ, ta hiểu được vấn đề rồi. Ông anh có làm sao không? Đại ca thay cố ưỡn mình về phía Ma Tùng Quân hỏi. Lại gần tao làm gì thế? Ma Tùng Quân giật lùi lại đề phòng hắn. Hê hê, chả là kiếp trước em có hút thuốc, không biết ông anh cho xin một điếu được không? Đại ca thay cười hắc hắc nói. Hắn hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ của mình rồi, ngạo khí của một tên trùng xã hội đen hoàn toàn biến mất trước cơn thèm thuốc kia. Nghiện thế này là dở rồi. Thở dài một tiếng, Ma Tùng Quân cúi xuống cởi trói cho đại ca thay, sau đó đưa cho hắn một điếu thuốc rồi mở cửa bên hông ra cho thông khí. Lúc này Ma Tùng Quân mới đưa cho hắn điếu thuốc, còn giúp hắn châm lên. Đại ca thay kéo đến đỏ cả nửa cây thuốc thì mới dừng lại, hắn ngồi bệt xuống, quay qua quay lại để tìm gạt tàn. Ma Tùng Quân lại đưa cho hắn cái gạt tàn để gạt thuốc, một hồi sau khi hút xong hắn lại xin thêm điếu nữa để hút chậm rãi hơn. Cô em, làm sao mày có thể dễ dàng nói ra thân phận của bản thân vậy? Không sợ người của thế giới này đem ra mổ xẻ sao? Ma Tùng Quân nhìn hắn nói. Mổ xẻ gì cơ? Hay, do em đoán ông anh đây cũng là người giống như em, nên mới liều mạng kể ra thử. Không ngờ đúng thật, nhìn cái xe lẫn đồ dùng của ông anh, chẳng lẽ ông anh đến từ tương lai giống như mấy bộ phim của bọn Tây Long sao? Đại ca thay hiếu kỳ nhìn nó xung quanh hỏi. Thằng này chấp nhận sự thật nhanh quá vậy. Ma Tùng Quân có chút cảm thán về tốc độ thích nghi của đại ca thay. Ma Tùng Quân cũng từng giống như hắn, ngơ ngác về tất cả mọi thứ, thậm chí còn được phiền bỏ mẹ hỗ trợ, nhưng hắn lại chẳng thèm hiếu kỳ về thế giới này. Thay vào đó chỉ phát điên vì tại sao mình lại lâm vào hoàn cảnh khốn nạn như thế. nhưng nhìn lại đại ca thay, Ma Tùng Quân bất giác thấy bản thân quá kém cỏi rồi. Chương 143, tâm sự. Đang định trò chuyện thêm cùng đại ca thay thì Yên Nhược đang xuất hiện ngay bên cửa phụ, con bé vừa bịt mũi vừa nhăn mặt cào nhào. Thúc có thể ra ngoài hút thuốc được không? Cái mùi hôi rình đó ai mà ngửi nổi? Đã bảo thúc bao lần rồi, chính thúc nói hút thuốc có hại cho trẻ nhỏ. Thúc ra ngoài mà hút, lát nữa đang đang với Tuyết Tuyết lên ngủ, toàn mùi thuốc không sao mà ngủ. À, từ, xuống xe nói chuyện. Ma Tùng Quân gãi đầu cười ha ha nói. Hắn cũng thường hay nói với Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết tránh xa mấy người hay hút thuốc ra. Mà cả cái xe này cũng chỉ có hắn hút thuốc, lúc trước còn có Long Nguyên Giáp và vài tên mạo hiểm giả thuộc hạ của hắn. Vì thế nên hắn mới dặn một tiếng, người ta hút thuốc thì đừng có lại gần. Cuối cùng hắn mới là kẻ làm sai. Thế là cả hai xuống xe, dưới cái lạnh âm ỉ của thời tiết, Ma Tùng Quân giăng một cái bạt che sương bên hiên xe. Sau đó đặt một cái bàn và hai cái ghế xuống, Lưu Béo và Huyết Phong đã sớm dựng lều lên, hai thằng chui rút vào đó xem phim từ kiếp nào rồi, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh bên ngoài. Hôi mùi thuốc lá chết đi được, lần sau cấm thúc hút thuốc trong này, nếu không đang ném luôn cái gạt tàn của thúc đấy. Yên Nhược đang ló đầu ra ngoài mắng một tiếng rồi chui vào trong xe, lúc đi còn dậm chân rầm rầm để tỏ vẻ bức xúc. Cháu ruột ông anh đó hả? Đại ca thay nhìn theo bóng lưng nhỏ Yên Nhược đang cười nói. Không, ta nhặt bên đường về. Ma Tùng Quân cười đáp. Nhặt bên đường. Đại ca thay không hiểu cho lắm. Đều là trẻ mồ côi, cả nhà bị đế quốc sát hại, nên ta cưu mang chúng. Ma Tùng Quân nói. À. Đại ca thay gật đầu thở dài một tiếng. Hắn nhớ được trong ký ức của Chu Tước, hắn ta làm rất nhiều chuyện xấu cho các quý tộc bên trong đế quốc. Chuyện giết cả nhà của ai đó là thứ thường xuyên xảy ra với hội huyết nhẫn. Vì cùng là người xuyên không, Ma Tùng Quân nói sơ về thế giới cũ của mình với Đại ca thay. Nhờ Ma Tùng Quân kể ra, Đại ca thay mới biết Ma Tùng Quân đến từ một thế giới khác, thế giới đó công nghệ cực kỳ tiên tiến, là Ma Tùng Quân vô tình bị dịch chuyển đến thế giới này nên phải sống ở đây thôi. Sau đó Đại ca thay cũng kể ra cho Ma Tùng Quân về số phận của hắn, chỉ là cái thằng này hơi dài dòng văn tự một chút. Kể về thời còn nhỏ ở kiếp trước từng là một thằng nhóc đánh giày, bán báo cực khổ như thế nào. Dần dần tụ tập được mấy thằng nhóc đánh giày bán báo với hắn, cầm đầu một băng con nít, từ đó lớn lên trở thành một đại ca xã hội đen, trải qua không biết bao nhiêu trận chém giết để tranh giành địa bàn. Cuối cùng bước lên đỉnh phong cuộc đời ở cái tuổi hai mươi mấy, nhưng lên nhanh thì xuống cũng nhanh. Bị cảnh sát ngó tới, ngồi tù trên dưới chục lần, lần nào cũng dùng tiền để mua chuộc người khác để trốn trại. Lần cuối cùng chính là lần vượt biển vượt sông để trở về, cứ ngỡ sẽ tiếp tục ngày tháng huy hoàng thì lại bị đàn em đâm chết tại chỗ. Đại ca thay đang định kể cả chuyện bà thần linh trong đầu hắn ra thì đột nhiên máu trong người hắn như bị sôi lên khiến hắn đau đớn đến mức không nói nên lời. Ma Tùng Quân vội đi lấy cho hắn một ít nước lạnh mới khiến cho đại ca thay bớt đi cảm giác đó, từ đấy đại ca thay mới nhớ lại lời nói của nữ thần kia. Hắn không được phép nói chuyện này với bất cứ ai. Rốt cuộc đại ca thay cũng phải giấu chuyện đó đi. Hắn chỉ nói là không biết vì sao khi mở mắt ra lại ở thế giới này, trên một thân xác khác cùng với ký ức của thân xác trước. Hình như là người của hội huyết nhẫn. Hội huyết nhẫn? Ma Tùng Quân giật mình nói. Là hội huyết nhẫn, anh Quân biết hội này ư? Đại ca thay hỏi. Biết, chúng định bắt cóc hai đứa nhỏ kia về để đào tạo sát thủ. Ma Tùng Quân lạnh giọng nói. Cái gì? Đại ca thay tức giận nói. Hắn cũng coi như là một đứa trẻ mồ côi, hắn lớn lên cùng với bao nhiêu đứa trẻ mồ côi khác nên rất thấm thía những đứa trẻ không nơi nương tựa giống mình. Thế mà ở thế giới này lại có tổ chức bắt cóc trẻ em để đào tạo sát thủ. Phù, em quên mất, cái hội huyết nhẫn này bị Hiệp hội Mạo hiểm giả đánh cho tan thành rồi. Hình như còn mỗi hai kẻ cầm đầu là Thanh Long và Huyền Vũ còn sống. Ngoài em ra còn nhiêu chết cả rồi. Đại ca thay nói. Nhưng mà đoạt hồn thế này có an toàn không? Có khi nào đêm đang ngủ bị linh hồn chủ nhân cơ thể hiện ra đòi xác lần nào chưa? Ma Tùng Quân ngưng trọng nói. Làm gì có chuyện đó, hồn hắn coi như vong rồi. Đại ca thay cười nói. Từ cách nói chuyện thoải mái, cộng với những kiến thức về thế giới gần tương đồng với mình, Ma Tùng Quân không cho rằng Đại ca thay đang nói dối. Huống chi phiền bỏ mẹ còn nói tất cả những gì Đại ca thay nói đều là thật, bất quá vẫn giống như đang che giấu điều gì đó. Cái đấy thì Ma Tùng Quân không quan tâm, bởi bản thân của hắn cũng không nói ra chuyện của phiền bỏ mẹ và hệ thống bên trong mình. Mặc dù lúc đầu có lỡ miệng là thật, nhưng chắc đại ca thay chẳng để ý đến chuyện đó. Vậy là ở thế giới cũ, em tên là Đại Ca Thay. Ca Thay là cái gì? Ma Tùng Quân hỏi. Ca Thay là cái rạp chiếu bóng, địa bàn của em hay hoạt động ở đó nên được người ta gọi là Đại Ca Thay thôi. Đại Ca Thay cười ha ha nói. Sau đó Ma Tùng Quân lại kể cho Đại Ca Thay về thế giới của hắn hiện đại ra làm sao, nhất là khi Đại Ca Thay biết cái xe tải của Ma Tùng Quân không chạy bằng xăng mà lại chạy bằng điện, điện từ năng lượng mặt trời mới ác. Thôi đừng, có gì để mai rồi tò mò. Để hai đứa nhỏ ngủ. Mà đã qua thế giới này rồi, thôi dùng cách xưng hô của thế giới này đi. Thấy Đại Ca Thay đang định xông lên xe để xem thì Ma Tùng Quân cản lại nói. Xin lỗi, do em tò mò quá ha ha. Sống lại một kiếp cảm thấy mình như trẻ đi chục tuổi. Đại Ca Thay gãi đầu nói. Kiếp trước bao nhiêu tuổi mà chết rồi? Ma Tùng Quân hỏi. 27 tuổi. Đại Ca Thay thản nhiên đáp. 27 là lớn rồi, trẻ thêm chục tuổi cho thành con nít à. Ma Tùng Quân thở dài nói. Mà làm sao buổi chiều lại gây gổ với đám mạo hiểm giả khác vậy? Lúc này Ma Tùng Quân lại hỏi đến vấn đề lúc chiều của Đại Ca Thay, hỏi ra mới biết do Đại Ca Thay chê thức ăn ở đó quá dở. Món thịt thì quá cay, không có chút gia vị gì, món cá thì quá tanh, lại còn sống nhăn. Nói chung nghe Đại Ca Thay chê đến mức Ma Tùng Quân cũng phải nhăn mặt lại. Xong cái đám mạo hiểm giả khác đang ăn, nghe Đại Ca Thay nói thế thì nghĩ là hắn kiếm chuyện nên lao vào ẩu đả với nhau. Kết quả Đại Ca Thay đánh gục được 4-5 mạng, bên đối phương thì có đến mười mấy người, ban đầu còn là một đám đánh một mình Đại Ca Thay, không biết đánh đấm kiểu gì thành ra ngộ thương rồi tự đánh lẫn nhau. Tuy nhiên Đại Ca Thay vẫn là thảm nhất. Sau cuộc ẩu đả, hắn bò ra khỏi khu trọ, tiền trên người có lẽ bị thằng nào thó mất rồi. Đêm đã khuya, Ma Tùng Quân nấu 4 gói mì để ăn cùng Đại Ca Thay, cả hai tâm sự với nhau khá nhiều. Đến tận 2 giờ sáng thì mới dừng lại, trên cơ bản Đại Ca Thay cũng biết Ma Tùng Quân đang làm gì và ngược lại Ma Tùng Quân cũng biết ý định tương lai của Đại Ca Thay. Đại Ca Thay cũng kể về cả chuyến hành trình chật vật suốt nửa tháng qua cho Ma Tùng Quân, tính ra số thằng này cũng khổ. Kiếp trước chết do bị anh em bán đứng, kiếp này vừa sống dậy thì bị Hiệp hội Mạo hiểm giả hiểu lầm săn lùng. Mãi mới yên bình một chút thì lại gây gỗ đánh nhau, nếu không phải có tấm thân bất tử có lẽ hắn đã chết từ lâu. Lúc này cả hai đã nhất trí sửa cách xưng hô của thế giới cũ thành cách xưng hô của thế giới này, tránh việc khiến bản thân thành kẻ lạc loài. Quân ca cũng là mạo hiểm giả sao? Nghề này nghe nói rất gian nan, không biết đệ có đủ sức để một mình chống chọi hay không? Đại Ca Thay thở dài nói. Nếu thấy không được thì cứ gia nhập đội của ta, hiện tại chỉ có ta và Huyết Phong biết chiến đấu. Lưu Béo thì là thợ rèn, hai đứa kia còn quá nhỏ. Ma Tùng Quân cũng có ý mời Đại Ca Thay nhập đội, dù gì cũng là người đến từ thế giới khác giống mình. Nếu đã gặp thì không thể bỏ mặc hắn, vả lại trong hắn sống một mình thảm quá, toàn bị đuổi đánh. Để đệ suy nghĩ, ý định ban đầu của đệ là chu du khắp nơi thôi. Sống tốt cuộc sống hiện tại, một kiếp này đệ không muốn trở thành giang hồ giống kiếp trước nữa. Đại Ca Thay cười nhạt, nói một tiếng. Tùy đệ thôi, ta có thuê phòng trọ thứ 3 ở tầng 2, gian bên phải. Lên đó mà ngủ, chúng ta ngủ ở xe quen rồi. Ma Tùng Quân cười nói. Nằm trong căn phòng trọ hiu quạnh, Đại Ca Thay trằn trọc không ngủ được. Bởi càng tiêu hóa ký ức của Chu Tước, hắn càng nhận ra thế giới này rất kinh khủng. Bản thân hắn hiện tại nếu so với người bình thường thì tuyệt đối mạnh hơn người ta. Nhưng so với mạo hiểm giả thì lại yếu đến đáng thương. Cái đám mạo hiểm giả đánh nhau với hắn hầu hết đều là mạo hiểm giả cấp sa tu, cấp 1 mà đã đánh nhau ác chiến như thế thì làm sao hắn có thể sống tốt ở thế giới này nếu chỉ có một mình được. Nghĩ kỹ lại, nếu ở kiếp trước hắn có một thế lực chống lưng, thì cuối đời cũng không phải chết thảm đến thế. Hắn luôn làm chỗ dựa cho kẻ khác, cuối cùng chẳng còn lại gì. Kiếp này hắn tuyệt nhiên không muốn sống như kiếp trước nữa. Hội Tam Hoàng. Đột nhiên Đại Ca Thay ngồi bật dậy. Trong ký ức của Chu Tước có đoạn ký ức liên quan đến hội Tam Hoàng này chính là hội đen lớn nhất đế quốc. Không tội ác gì không làm, nghe giống hệt như hội Tam Hoàng của hắn ở thế giới cũ. Hội Tam Hoàng. Đại Ca Thay siết chặt nắm đấm lại. Mặc dù biết hội Tam Hoàng ở thế giới hắn khác hoàn toàn hội Tam Hoàng ở thế giới này, nhưng sự trùng tên đó lại khiến cho đại ca thây tức giận không chịu được. Chương 144, nhiệm vụ cấp ma phui. Cả một đêm đó, đại ca thây không tài nào ngủ được. Hắn buộc phải đưa ra lựa chọn, trở thành kẻ phiêu bạt một mình hoặc là trở thành đồng đội với ma tùng quân. Kiếp trước bị đàn em đâm chết, khiến hắn khó có thể mà tin tưởng người khác được. Nhưng đó là với điều kiện hắn thành lập một thế lực lớn ở đây, hiện tại hắn hoàn toàn không có ý định đó. Vả lại bản thân hắn ở kiếp này là một kẻ bất tử đúng nghĩa. Nếu kiếp trước một vài vết thương có thể khiến hắn chết, thì kiếp này sợ rằng không thể, trừ khi để cho người ta chém cái đầu mình xuống thì may ra. Mục đích trước khi gặp ma tùng quân của đại ca thây chính là trở thành mạo hiểm giả tự do, chu du khắp mọi nơi. Nhưng giờ hắn nhận ra cái ước mơ đó chính là vấn đề cực kỳ lớn. Nếu sống một mình, có lẽ rất khó để làm điều đó. Thế giới xa lạ, con người xa lạ, chỉ có một chút ký ức không trọn vẹn của Chu Tước thì không đủ để hắn sinh tồn trong thế giới này. Ma Tùng Quân thì khác, hắn cũng là một kẻ xuyên đến thế giới này giống mình. Ma Tùng Quân lại sống ở thế giới này lâu hơn hắn, sinh tồn đến tận bây giờ và cũng phải công nhận rằng thế giới này không dễ sống đối với người như bọn họ. Trừ phi chịu nhịn nhục, ở một tòa thành an toàn, trở thành dân đen buôn bán, lao động để sống qua ngày. Nhưng cái quyền công dân của thế giới này nó mơ hồ lắm, vì đây là thế giới phong kiến, chỉ cần bọn có quyền thế để ý đến, muốn mình chết lúc nào cũng được. Mạng sống bị định đoạt bởi những kẻ không giảng đạo lý, tất nhiên đại ca thây không chịu sống cảnh như thế, nếu không kiếp trước hắn cũng không làm đại ca giang hồ, sống ngoài vòng pháp luật làm gì. Nếu được chọn, người bình thường ở thế giới này chẳng ai muốn sống một cuộc sống tối ngày phải lo kẻ mạnh hơn hế bờ đáp mình. Phải chăng họ chấp nhận, một là vì không có khả năng thay đổi cuộc sống, sợ nguy hiểm và nghĩ mình không làm được. Hai là vì thiếu kiến thức, chấp nhận thế giới quan này là như thế kể từ khi sinh ra, nên không biết mạo hiểm vùng dậy để làm gì. Sáng sớm, khi đại ca thây vừa định đi ngủ thì hắn thấy dưới sân bắt đầu vang lên tiếng rục rịch và giọng nói của mấy người ma tùng quân. Thế là hắn quyết định đi xuống, với đôi mắt thâm quầng, cùng gương mặt điển trai, trông hắn tiều tụy một cách đẹp mã. Ở đây có bốn thằng đàn ông, ma tùng quân vừa già vừa giống côn đồ, Lưu Béo vừa già vừa mập, Huyết Phong thì trông cục súc, mặt như muốn đấm người. Còn lại đại ca thây trông đẹp trai đến lạ, đôi mắt hai mí đậm buồn, cùng với nốt ruồi ở dưới mắt như càng là điểm nhấn cho cặp mắt buồn kia. Đến cả chân mày cũng đậm nữa, điểm nhấn chính là cặp mắt và cái sống mũi thẳng đứng kia. Sao trong mặt nó thấy ghét thế nhỉ? Cười cái gì? Ma Tùng Quân lẩm bẩm nói rồi hô lớn về phía đại ca thây. Quân ca, cho đệ gia nhập nhóm đi. Đệ nghĩ rồi, khám phá cùng mọi người sẽ vui hơn ha ha. Đại ca thây cười ha hả nói. Quân ca, tin tưởng hắn được không? Lưu Béo lại gần nói nhỏ bên tai Ma Tùng Quân. Có khi nào hắn âm thầm bắt cóc Đan Đan và Tuyết Tuyết đi không ca? Huyết Phong cũng nói nhỏ ở bên còn lại. Sáng sớm bị hai thằng được trựa thì thào vào tai, khiến Ma Tùng Quân nhịn không được sút vào mông mỗi thằng một cái. Tin cách nhìn người của ta là được. Ma Tùng Quân cười nói. Vậy đệ tin. Đệ cũng tin. Huyết Phong và Lưu Béo gật đầu nói. Không được. Đột nhiên có một tiếng phản đối cất lên. Là Yên Nhược Đan, con bé chỉ thẳng tay về phía đại ca thây nói. Một người không rõ lai lịch, tự dưng thúc thúc cho vào đội. Thúc thúc tin người quá vậy. Đã thế hắn còn hút thuốc nữa. Một mình thúc thúc hút là được rồi, không cho vào. Hả? Đại ca thây hả lên một tiếng. Hắn cười khổ nhìn sang Ma Tùng Quân. Đan Đan. Ma Tùng Quân lớn tiếng gọi Yên Nhược Đan. Thúc muốn nói gì nói đi. Yên Nhược Đan trừng mắt lên nhìn Ma Tùng Quân. Không được hỗn như thế, dù gì cũng là người lớn. Tất nhiên ta sẽ không cho vào đội ngay. Chỉ cần cùng với chúng ta làm vài ba nhiệm vụ, đi chung một khoảng thời gian, nếu thấy không thích hợp thì mọi người có thể phản đối, nếu hắn thấy không thích hợp thì có thể rời đi. Ma Tùng Quân kiên nhẫn nói, sau đó nhìn đại ca thây hỏi, thế này được không? Được, quân ca yên tâm. Ta hiểu mà, thế giới này rất khắc nghiệt, không thể tùy tiện tin người được. Dù gì ta cũng vừa mới bị lừa một vố cay cú, thật sự cũng khó mà tin tưởng mọi người ở đây được. Không sao, thời gian còn dài, chúng ta có thể từ từ làm quen. Không hổ là kẻ kiếp trước từng làm đại ca xã hội đen, đại ca thây rất biết cách nói chuyện. Với lời nói đó, Yên Nhược Đan cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, vả lại tên này cũng có vài phần đẹp trai, coi như là con bé bỏ qua. Nếu Ma Tùng Quân biết được suy nghĩ đó trong đầu của Yên Nhược Đan, hắn nhất định sẽ lên án ngay lập tức. Mới bao nhiêu tuổi? 7 tuổi mà đã mê trai. Sau này lớn lên còn mê trai đến cỡ nào nữa? Ma Tùng Quân thanh toán tiền phòng trọ, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc xung quanh để chuẩn bị rời khỏi thị trấn. Hắn rời đi ngay trong sáng sớm, nhiều người dân thức dậy không thấy xe hủ tiếu hắn đâu liền hỏi chủ nhà trọ. Biết hắn đang hướng về thành Phù Sương thì không ít người chuẩn bị hành lý để lên thành Phù Sương luôn. Có không ít người buôn đồ đạc từ dưới trấn lên thành Phù Sương trên cao, kiểu gì cũng đi, thà đi sớm để tìm xe hủ tiếu của Ma Tùng Quân. Trong cái xe chật chội, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết ngồi ở hàng ghế trên. Trong thùng xe thì Lưu Béo, Huyết Phong và Đại Ca Thây ngồi đánh bài tiến lên với nhau. Trò này kiếp trước Đại Ca Thây tự nhận là cao thủ, ban đầu chỉ có Lưu Béo và Huyết Phong đánh với nhau để giết thời gian. Giờ có thêm Đại Ca Thây, chẳng khác nào hành hạ hai con người mới biết đánh bài. Tuyết, Tuyết kìa! Đẹp quá, nhìn cận cảnh còn đẹp hơn nữa. Trong xe vang lên tiếng cảm thán của Yên Nhược Đan, con bé thích thú nhìn khắp mọi nơi. Nhưng khi vừa kéo cửa xe xuống thì vội kéo trở lại vì quá lạnh. Tuyết đẹp thì đẹp đấy, nhưng lạnh thế này thì chết người rồi. Huyết Phong và Lưu Béo đang đánh bài quỳ, hai thằng này thua suốt từ nãy đến giờ. Vừa nghe thấy Yên Nhược Đan bảo có tuyết, hai người lập tức vứt luôn bộ bài, mở cửa bên hông ra để ngắm cảnh. Hai đầu ló ra khỏi cửa, bất chấp cái lạnh để ngắm nhìn xung quanh. Cả con gâu và con mèo cũng ló đầu ra nhìn, do trời quá lạnh, nên Ma Tùng Quân đặt quyền cho chúng ở trong thùng xe. Ê ê, chưa đánh xong mà, quay lại đây. Tính quyệt nợ hả? Đại Ca Thây kéo Lưu Béo và Huyết Phong lại, nhưng gặp hai thằng giả ngơ, giả điếc làm như không nghe thấy. Đại Ca Thây cười trừ một tiếng, hắn công nhận Huyết Phong và Lưu Béo còn quá nhỏ. Chỉ mới 17 tuổi, thua Đại Ca Thây hắn tận 10 tuổi, hiếu kỳ về tuyết như thế thì không thể tránh khỏi. Đại Ca Thây hắn lần đầu thấy tuyết cũng như vậy, nhưng ở cái dãy núi này mang đến cho hắn ký ức kinh hoàng, thành ra bản thân hắn hơi không thích tuyết một chút nào. Lúc này chiếc xe ọp ẹp chạy đến cổng thành, Ma Tùng Quân xuống xe xuất trình giấy tờ các thứ. Cả mấy đứa nhỏ và Đại Ca Thây cũng đưa ra huy hiệu mạo hiểm giả của mình. Lần này Đại Ca Thây được duyệt vào thành, trong phút chốc hắn lại thấy phấn khởi. Mấy ngày trước không vào được, không biết bên trong tòa thành có giống như trong ký ức của Chu Tước hay không. Vào thành, việc đầu tiên Ma Tùng Quân làm chính là đánh xe đến Hiệp hội Mạo hiểm giả để tìm nhiệm vụ. Ở dưới trấn Lạc Sơn cũng có Hiệp hội Mạo hiểm giả, nhưng đa phần là các nhiệm vụ cấp thấp hoặc là nhiệm vụ cấp cực cao. Chỉ có trong thành lớn có mới đầy đủ nhiệm vụ ở nhiều cấp độ khác nhau. Vào đây nhận nhiệm vụ, chủ yếu là Ma Tùng Quân muốn đánh giá sức chiến đấu của Đại Ca Thây trước. Chỉ số không nói lên điều gì, quan trọng là kinh nghiệm và khả năng tác chiến. Chính bản thân Ma Tùng Quân cũng là kẻ chơi bẩn để giành chiến thắng. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến khởi động. Vui lòng nhấp vào thanh nhiệm vụ để xem thông tin chi tiết. Vừa đặt chân vào Hiệp hội Mạo hiểm giả, Ma Tùng Quân còn chưa kịp tìm bản treo nhiệm vụ thì đã nghe tiếng hệ thống báo trong đầu. Nhiệm vụ chính tuyến. Tên nhiệm vụ, hoàn thành một nhiệm vụ cấp ma phui của Hiệp hội Mạo hiểm giả. Thông tin nhiệm vụ, nhận một nhiệm vụ cấp ma phui của Hiệp hội Mạo hiểm giả, hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của Hiệp hội Mạo hiểm giả. Chỉ được nhận một nhiệm vụ và làm một lần. Nếu như thất bại, nhiệm vụ của hệ thống sẽ thất bại. Độ hoàn thành, 0, 1. Phần thưởng nhiệm vụ, cửa hàng ngoại trang. Độ khó nhiệm vụ, cam. Thời gian, theo như nhiệm vụ nhận được. Ê, cái này tiện vậy. Ma Tùng Quân vui mừng nói. Sau đó hắn dẫn đầu đi đến bản nhiệm vụ của Hiệp hội Mạo hiểm giả. Nhiệm vụ cấp ma phui tức là nhiệm vụ cấp 3. Dành cho Mạo hiểm giả cấp từ cấp 2 đến cấp 4. Nhưng thông thường hắn nghe Long Nguyên Giáp nói, các Mạo hiểm giả cấp 2 rất ít khi nhận nhiệm vụ cấp ma phui. Bởi vì nhiệm vụ cấp ma phui rất khó so với mạo hiểm giả cấp 2 như bọn hắn. Có lẽ vì thế nên hệ thống mới đưa ra cái bản nhiệm vụ này. Vì thế phải lựa chọn cho thật kỹ. Đang mải mê tìm kiếm thì đột nhiên hắn thấy Đại Ca Thây kéo xuống một tờ giấy nhiệm vụ, hành động của hắn khiến cho Ma Tùng Quân đứng hình mất 5 giây. Cả Huyết Phong, Lưu Béo và hai chị em Yên Nhược Đan cũng trố mắt ra nhìn hắn. Cảm giác có gì đó không đúng lắm, Đại Ca Thây nhìn bọn họ với dấu hỏi chấm trên đầu. Có vấn đề gì sao? Đại Ca Thây hỏi.

cầm lên vung nhẹ một vòng lại lắc đầu đặt xuống. Hắn bỏ qua cây trường đao còn lại, trực tiếp nhặt lấy cây thương cuối cùng. Đến cây thương này, đại ca thay lại thấy ở giữa lưỡi thương và cán thương có một cái lỗ nhỏ, không biết để làm gì. Cây thương cũng không quá nặng, chỉ khoảng 16-17 kg, mũi thương dài, bén và nhọn, có họa tiết giống như vân đá. Còn ở thân thương lại có hình phượng hoàng dùng cánh ôm lấy nửa phần thương phía trên. Đuôi của nó thì xoắn theo hình ốc ôm chặt lấy đến cuối thương, nhìn xuống đít của cây thương, đại ca thay còn thấy thêm một cái lỗ nữa ngay phần đuôi của phượng hoàng. Cây này phẩm chất cao nhất, gần tím. Có nhược điểm là phải dùng đá khảm giống cây trọng kiếm của ta. Mấy cây còn lại Lưu Béo đang thử nghiệm khảm thuộc tính vĩnh viễn, dù sao cũng không có thuộc tính hỏa, cây này ta thấy thích hợp nháy với đệ. Thử xem thuận tay không? Ma Tùng Quân gõ lên cây thương nói. Nói rồi hắn đưa cho đại ca thay hai viên đá ma tinh thạch hệ hỏa cấp chuyên dụng để gắn vào. Vốn có ký ức của Chu Tước, đại ca thay biết cách kích hoạt ma tinh thạch, không giống như Ma Tùng Quân là phải gõ. Hắn chỉ cần truyền chút xíu ma lực ít ỏi của mình vào trong đó. Phừng. Đột nhiên cả cây thương bốc lên ngọn lửa khủng bố, lớn đến mức khiến cho bộ đồ đang mặc trên người đại ca thay cũng bị cháy lan. Hắn vội vứt cây thương xuống, vỗ liên tục lên áo, thấy không được thì trực tiếp tung mình đáp thẳng tấm thân héo mòn lên tuyết để dập lửa. Xèo. Này, ta không có đủ quần áo cho đệ thay đâu. Còn cháy nữa là cởi chuồng thật đấy. Ma Tùng Quân đen mặt lại nói. Chương 147, nhẹ nhàng với tao được không? Sáng sớm hôm sau, khi ăn xong mấy bát bún, Ma Tùng Quân cùng mấy đứa nhỏ chuẩn bị hành trang lên đường. Phải nói rằng, không có hội mạo hiểm giả nào ăn uống ngon như cái hội mạo hiểm giả này. Ma Tùng Quân nấu sẵn một nồi bún, sau đó tống vào trong túi đồ hệ thống. Nồi bún lúc lấy ra còn nóng hổi hệt như mới nấu, chỉ việc trụng nước sôi bún, rồi làm mỗi người một tô là xong. Chén bát thì để về nhà rửa sau cũng được. Trong đây đại ca thay là sung sức nhất. Hắn phải công nhận một điều rằng, hắn chưa bao giờ ăn ngon đến vậy kể từ trước khi gặp Ma Tùng Quân. Hắn chợt nhận ra bản thân trước giờ toàn ăn đồ phế phẩm, chỉ có ăn đồ ăn do chính tay Ma Tùng Quân nấu hắn mới có thể nuốt trôi được. Dù trông khá là cục súc, nhưng Ma Tùng Quân lại là một đầu bếp cực kỳ khéo léo và cẩn thận, dành cả tình yêu cho nấu ăn. Nhưng thực ra là do Ma Tùng Quân có tay nghề giỏi thôi, hắn mà đam mê nấu ăn thật, có khi hắn mở nhà hàng từ lâu rồi. Cũng chẳng phải xuyên không đến chỗ quái quỷ này làm gì. Hắn bán hủ tiếu có hai lý do. Thứ nhất là kế thừa lại của mẹ già. Thứ hai là hủ tiếu dễ nấu hơn, nếu nấu với số lượng lớn. Còn nấu mấy cái khác, mất thời gian với mệt mỏi lắm, chung quy là lười. Được rồi, mang trang bị vô hết đi. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết lần này vẫn đứng ngoài quan sát. Yên tâm, sẽ có lúc ta để hai đứa tự chiến đấu. Bây giờ chỉ cần nhìn để học hỏi thôi. Phân tích khả năng chiến đấu của tất cả mọi người cho ta. Khi rảnh ta sẽ hỏi lại hai đứa. Ma Tùng Quân xoa đầu Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết nói. Lưu Béo, nồng giảm thanh hoàn thiện chưa? Ma Tùng Quân lại quay sang hỏi Lưu Béo. Trên cơ bản thì hoàn thiện rồi, nhưng tiếng vẫn hơi lớn. Lưu Béo lấy ra khẩu AK từ trong ba lô mình ra, hắn lắp ráp đơn giản chúng lại, sau đó gắn nồng giảm thanh vào. Ra ngoài bắn thử vài viên đi. Lúc này Lưu Béo cầm khẩu AK hướng lên trời bắn một loạt 6 viên. Tạch tạch tạch tạch. Âm thanh vẫn hơi to. Nhưng không lớn lắm, không phải sợ tuyết lở. Lần này đừng dùng bung, dùng súng bắn yểm trợ được rồi. Ma Tùng Quân gật đầu nói. Đổi không? Đại ca thay cầm cây thương đưa cho Lưu Béo nói. Cây thương của ngươi là do ta rèn, muốn đổi không? Lưu Béo ôm chặt cây AK trong lòng. Lường đại ca thay nói. Bỏ đi, ta thích đánh cận chiến hơi. Đại ca thay thở dài một tiếng nói. Bấy giờ, Huyết Phong cũng đã đi ra ngoài với một bộ giáp chiến mỏng trên người. Vũ khí của hắn chính là hai cái bao tay bằng thép, được khảm ma tinh thạch hệ hỏa giữa hai mu bàn tay. Về cơ bản, Huyết Phong không thông thạo vũ khí, hắn chuộng việc cận chiến áp sát dùng tay chân để đánh người. Vì thế dưới chân của hắn cũng có hai đôi ủng bằng thép. Có giấy cả dao găm tẩm độc ở dưới đế giày. Bất quá lại không có lỗ khảm ma tinh thạch giống như bao tay. Huyết Phong dùng tay trái vỗ vỗ lên mu bàn tay phải và ngược lại. Vỗ xong, ma tinh thạch hệ hỏa bên trên bốc ra ngọn lửa rực cháy, sau đó hắn lại tắt đi. Bản thân đứng nhảy nhảy vài cái trên mặt đất, rồi làm động tác đấm vào không khí. Vụt vụt vụt. mỗi đấm tung ra nhanh như cắt, vừa đấm là tuyết ở xung quanh hắn cũng dấy lên, gió lớn thổi ra từ mỗi quả đấm của Huyết Phong. Thấy cảnh tượng đó, đại ca thay vốn rất tự tin về bản thân có một thân đầy võ liền suy nghĩ lại. Thằng này biến thái, không thể giỡn mặt được. Giả sử hôm bữa nó mà đấm thật, chắc xuyên từ đằng trước ra đằng sau mất. Nghĩ lại, đại ca thay còn rùng mình. Kế đến hắn thấy Ma Tùng Quân lấy ra thanh trọng kiếm, Ma Tùng Quân vung vài đường cơ bản. Sau đó lại thấy tháo hết mấy viên ma tinh thạch hệ thổ ra, gắn vào mấy viên ma tinh thạch đủ các hệ. Lúc vung kiếm, những nguyên tố được gắn vào nổi lên khắp nơi. Lần thứ hai đại ca thay thấy thanh kiếm này, trước đó hắn học võ cũng không thấy ai sử dụng thanh kiếm lớn đến vậy. Cùng lắm là trường đao cán ngắn, lưỡi dài, nhưng đó là dùng để múa võ, còn thực tế chiến đấu dùng hàng thật, chẳng có mấy ai có thể múa được thanh trường đao đấy. Để thỏa cái sự tò mò của mình, đại ca thay mượn thử thanh kiếm của Ma Tùng Quân. Ma Tùng Quân cắm kiếm xuống đất rồi đẩy cán kiếm về phía đại ca thay vừa đỡ lấy. Rầm. Kết quả cả người bị kiếm đè, không ngồi dậy được. Khó khăn lắm mới đẩy được sang một bên, hắn lồng cồng bò dậy, dùng hết sức bình sinh, đỏ mặt tía tai mới kéo được thanh kiếm đứng thẳng dậy. Chỉ là đứng thẳng dậy với mũi kiếm còn trên mặt đất, đừng nói đến vung, dựng kiếm lên còn cả một vấn đề. Hắn nhìn Ma Tùng Quân như thấy một con quái vật, có phải người của thế giới Ma Tùng Quân ai cũng khỏe như huynh ấy. Tập bỏ mẹ ra mới nhất được đấy. Đưa đây. Ma Tùng Quân lấy lại thanh kiếm nói. Đến ngày hôm nay, Ma Tùng Quân đã không cần một viên ma tinh thạch hệ thổ nào để giảm trọng lượng nữa. Bởi cái quyển sách luyện thể khống ngục thần thuật kia đúng là kinh người, hắn còn tập chưa hết một trang đã có thể thoải mái vác thanh kiếm này bay nhảy rồi. Ngoài việc thể lực tăng trưởng đến mức vượt qua cả Huyết Phong, thì sức khỏe cơ bắp cũng được đề cao, chỉ là không thể nào có tốc độ biến thái như Huyết Phong được. Lúc này cả sáu người bắt đầu leo lên cao hơn, chung quy vẫn có đường để đi, mặc dù hơi nhỏ. Có đường đi nên con gấu trắng kia mới có thể làm tổ trên ngọn núi này được. Về cơ bản, phiền bỏ mẹ đã tìm thấy cái hang đó, cả bốn mẹ con nhà gấu đều đang trong quá trình ngủ đông. Bất quá đã là cuối kỳ ngủ đông của gấu, giờ cũng là cuối đông tháng 3 rồi. Nếu bị làm phiền chắc chắn gấu mẹ sẽ dậy, Ma Tùng Quân không ôm may mắn sẽ bắt được gấu con bằng cách mong chờ gấu mẹ ngủ say, điều đó là hoàn toàn không thể xảy ra được. Đến buổi trưa, cả bọn mới leo đến được một vùng đất khá bằng phẳng. Để lấy sức, Ma Tùng Quân cho dựng lều của Lưu Béo lên, để Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết ngồi trong đó ăn uống, người lớn thì ăn ở bên ngoài. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một chút, Ma Tùng Quân bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh. Hắn bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho từng người, đi đặt bẫy xung quanh chỗ này. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên cao, trước mặt hắn có một vách núi chừng 30-40 mét. Ở giữa vách núi có một cái hang động lớn, tuyết lấp quá nửa cửa hang, điều này cho thấy gấu mẹ vẫn chưa ra ngoài. Trước mặt hắn bắt đầu hiện lên hình ảnh của gấu mẹ nằm sâu bên trong hang. Từ vị trí Ma Tùng Quân đứng lên đến miệng hang khoảng 13 m. Nếu té xuống cũng là cả vấn đề, bề mặt xung quanh nơi hắn đứng có chiều dài và chiều ngang hơn 100 m. Có một vài cây thông lớn và đá lớn. Xong hết chưa? Ma Tùng Quân hỏi mấy người Huyết Phong. Tất cả đều nhìn Ma Tùng Quân gật đầu một cái. Thấy thế Ma Tùng Quân gọi Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết ra khỏi lều, rồi bắt đầu đẩy lều sát với vách núi đối diện chỗ hang con gấu. Hắn cùng mấy người Huyết Phong đắp tuyết lên trên cái lều giả ngoại. Sau đó mới cho hai chị em Yên Nhược Đan chui vào trong, hắn khoét hai cái lỗ lớn làm lộ ra gương mặt của hai chị em bên trong. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra khỏi túp lều, hiểu chưa? Trong đây tuyệt đối an toàn, đừng phát ra tiếng động hay la hét gì. Ông chặt lấy con mèo đi. Ma Tùng Quân dặn hai đứa nhỏ một tiếng. Lúc cùng Lưu Béo vượt qua khu rừng giữa biên giới Dạ Lan và Đế Quốc, Ma Tùng Quân phát hiện ra cái túp lều này rất chắc chắn. Nó như một ngôi nhà vậy, không thể cháy, không thể vỡ, càng không thể bị kiếm đâm thủng dễ dàng được. Hắn cũng không dám thử sức chịu đựng của cái lều này, nếu hư thì Lưu Béo chẳng có chỗ đâu mà ngủ. Vì thế để cho Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết ở trong đó là an toàn nhất. Gâu, đi theo tao. Giờ đừng sủa, đợi lát nữa dụ con gấu xuống, mày cũng đừng tấn công. Cứ sủa là được, nó dí thì chạy. Ma Tùng Quân dặn con gâu một tiếng. Dạo này thấy con gâu cũng được việc, nói nó cũng hiểu tiếng người. Điển hình, Ma Tùng Quân vừa nói xong nó liền gật đầu kêu ư ử vài tiếng.

đồng thời cắt đứt cả sợi dây cuối cùng. Phát trọng kiếm trên vai, Ma Tùng Quân đưa nó lên sau đầu, ma tinh thạch hệ nham đã được kích hoạt, khiến cho toàn bộ lưỡi kiếm hóa thành màu đỏ như dung nham. Chỉ trong một khoảnh khắc Ma Tùng Quân có thể tiếp cận được tảng đá đó thì đột nhiên có một bàn tay gấu màu trắng ngoi lên khỏi lớp tuyết. Bàn tay khổng lồ đó tán nhẹ một cái khiến cho cả tảng đá bay sang một bên. Con gấu từ từ đứng dậy, nó cao đến mười mấy mét, một thân hình khổng lồ quá sức tưởng tượng của Ma Tùng Quân. Khoảnh khắc ấy đồng tử mắt Ma Tùng Quân co lại, trên lưng của con gấu có dính một cây thương, chính là cây thương của Đại Ca Thây. Lập tức con gấu quay người lại, trông thấy sinh vật nhỏ bé như Ma Tùng Quân đang lao đến, nó chẳng ngần ngại mà tát tiếp một cái. Thôi xong. Ma Tùng Quân chỉ kịp kêu lên một tiếng, hắn chuyển kiếm trắng trước người. Giữa một vùng núi tuyết trắng như bánh bao, con gấu cũng màu trắng, chỉ có một đống đen be be đỏ đỏ lao về nó. Khi con gấu tiện tay tát một phát, khiến cho đống đen tóe ra vô số tia lửa, còn đống đen kia bay thẳng đến vách đá sâu bên trong, đập mình vào đó. Quỳnh. Chương 149, Trúc. Trong không gian yên ắng sau trận lở tuyết, con gấu đứng nhìn nó khắp xung quanh, nó ngẩng đầu lên vách núi ngay hang động của mình. Ba con gấu nhỏ, cao chừng hơn một mét ló đầu ra nhìn mẹ mình, chúng kêu ư ử để gọi mẹ, vừa trận lở tuyết vừa rồi không ảnh hưởng mấy đến mấy con gấu con. Gấu mẹ vốn muốn đào bới đống tuyết dưới đất lên để tìm ra những kẻ dám phá hoại đến cái hang của mình, nhưng thấy gấu con kêu quá nên đành thôi. Tháng ngủ đông cũng đã kết thúc, bây giờ nếu tiếp tục ở lại đây, gấu mẹ sợ sẽ bị những kẻ quấy rối khác tiếp tục đến làm phiền. Đang lúc gấu mẹ định rời đi, thì đột nhiên có tiếng động vang lên ở vách núi trong cùng. Đó chính là kẻ bị gấu mẹ đánh bay đi ban nãy, sinh vật bé bỏng đó còn sống sau cú tát vừa rồi. Gấu mẹ có chút không tin, liền quay đầu nhìn sang. Sâu bên trong hốc đá, Ma Tùng Quân tay chân gãy đoạn, chỉ còn duy nhất một tay của hắn là chưa bị gãy nhưng cũng bị xây xát đến kinh hồn. Hắn dùng tất cả sức bình sinh còn lại, dùng cánh tay còn chưa gãy kia kéo bản thân ra khỏi hốc đá. Lạch cạch, bụp. Ma Tùng Quân rơi xuống, đập mặt vào lớp tuyết dày cộm, máu từ người hắn chảy xuống nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng xinh đẹp. Hắn vội thu trọng kiếm rớt bên ngoài vào trong túi đồ. Ốc! Tiếng bật nắp vang lên. Chỉ trong nháy máy Ma Tùng Quân nốc hết một bình thuốc hồi phục, sau đó hắn lại uống thêm 4-5 bình nữa. Xong xuôi hắn lật người lại, răng cắn chặt với nhau, tự mình bẻ lại phần xương tay bị gãy, sau đó ngồi dậy bẻ lại xương chân. Hắn dường như mất sạch cảm giác đau, có lẽ quá đau nên não bộ từ chối nhận về cảm giác này. Lúc uống thuốc hồi phục, thanh máu của Ma Tùng Quân chỉ đầy được một nửa. Hắn định uống thêm, nhưng lại thở dài một tiếng, bật cửa hàng tạp hóa lên. Điểm hắn tích suốt một tháng nay liên tục mất đi, Ma Tùng Quân mua vật phẩm để làm mới với tốc độ chóng mặt, hắn không có thời gian lựa chọn. Tình huống bấy giờ đang rất nguy hiểm, con gấu mẹ đang nhìn chằm chằm lấy hắn. Chắc nó vẫn đang nghĩ là hắn còn bị thương nặng nên không tấn công, nhưng ai biết được nó điên lên dẫm cho một phát chết hẳn luôn thì sao? Đây rồi. Ma Tùng Quân hô lên một tiếng vui mừng. Đồng ý thanh toán 20.000 tích điểm cảm xúc để mua. Đinh. Thanh toán hoàn tất, vật phẩm sẽ được chuyển đến túi đồ của túc chủ trong 5 giây. Đúng lúc này Ma Tùng Quân cảm nhận được mặt đất rung chuyển, con gấu mẹ đang từng bước hướng về phía này, thấy thế Ma Tùng Quân cố đứng lên nhưng người hắn không còn một chút sức. Thanh máu vừa đầy được một nửa lại tụt xuống, bởi vì xương chân của hắn còn chưa liền lại, thì một lần nữa bị gãy ra. Nén lấy cơn đau, Ma Tùng Quân ngồi vật xuống, hắn cố hít một hơi thật sâu. Cơn đau không biết đã ùa về từ lúc nào khiến cho Ma Tùng Quân nhăn mặt, nhíu mày. Lập tức trên tay Ma Tùng Quân xuất hiện bình thuốc phục hồi màu tím. Bóc. Vội uống lấy uống để, sau đó hắn nằm duỗi thẳng cả người ra, phòng hờ có chỗ nào không ổn còn chỉnh lại được. Kết quả cơn đau dần dần biến mất, cũng là lúc một cái bóng đen khổng lồ che khuất lấy hắn. Con gấu mẹ nhìn chằm chằm lấy Ma Tùng Quân, chân trước của nó hướng xuống vị trí của Ma Tùng Quân mà vỗ lấy. Quỳnh. Tuyết bắn lên tung tóe như nước, cả ngọn núi rung nhẹ lên vì cú vỗ đó. Bà mẹ mày, từ từ không được à? Ma Tùng Quân hét lên. Vừa rồi hắn vừa may mắn tránh được một kiếp, chật vật mãi mới đứng lên được khiến cho Ma Tùng Quân hơi say sẩm mặt mày, hắn cũng buộc miệng mắng con gấu mẹ một tiếng. Chẳng biết nó hiểu hay không mà lại vỗ xuống một vỗ thứ hai rồi. Tuyết dày, cực kỳ khó di chuyển vừa rồi Ma Tùng Quân cũng chỉ là may mắn tránh thoát. lần này hắn không may như thế nữa, hắn trực tiếp lấy ra thanh trọng kiếm, kích hoạt tối đa công suất của ma tinh thạch hệ nham. Cả người hắn bắt đầu hạ thấp trọng tâm, nhắm đến mé cổ tay của con gấu, chỉ cần nhảy lên chém vào vị trí đó, dù thành hay bại thì hắn cũng thể thoát ra được. Vụt. Tức khắc ma tùng quân nhảy lên, nhưng hắn lại thấy một vệt đen lao thẳng tới đầu con gấu. Oành. Quân ca, không sao chứ? Tiếng của Huyết Phong hét lên. Ma tùng quân bấy giờ cũng đang ở trên không, thấy Huyết Phong đang bám chặt lấy đầu của con gấu, liên tục đấm vào mặt nó, khiến cho con gấu vùng vẫy. Vô tình đánh sượt trúng ma tùng quân khiến cho hắn văng đi mười mấy mét thì đập mình xuống lớp tuyết dày. Bụp. Tức thì ma tùng quân ngồi dậy, cũng may có tuyết nên hắn không bị thương gì cả. Đúng lúc này hắn lại cảm nhận được có cái gì đó ướt ướt dưới mông. Thế là hắn thò tay xuống dưới sờ thử, quả thật là ướt, chẳng lẽ hắn đá dầm. Hắn đưa tay lên nhìn thì thấy tay toàn là máu, cảm thấy quá kỳ lạ, ma tùng quân nhấc đít lên thì bất ngờ hơn, bởi gương mặt đại ca thay đang ở dưới mông mình. Ma tùng quân kéo hắn lên khỏi lớp tuyết dày, rồi nhìn một lượt khắp cơ thể đại ca thay. Trên người hắn ngoài máu ra, chẳng có bất kỳ vết thương nào. Thế vì sao lại chưa tỉnh? Sờ thử người đại ca thay, thấy người tên này lạnh ngắt. Chắc là bất tỉnh vì quá lạnh rồi, đúng là cái thằng bất tử nửa mùa, lạnh quá cũng bất tỉnh. Nghĩ rồi ma tùng quân lấy ra mấy viên ma tinh thạch hệ hỏa ra, kích hoạt lên rồi ném vào người đại ca thay, còn không quên lột sạch đồ đại ca thay ra. Còn mỗi bộ đồ này, nếu để cháy thì hỏng. Bên kia, Huyết Phong bám rất chắc vào mặt con gấu mẹ, nhưng không có thế để đấm được nữa. Vì gấu mẹ đang vùng vẫy kịch liệt, cái đầu nó cứ lắc qua lắc lại, thi thoảng còn vỗ lên mặt để gạt Huyết Phong nhưng không được. Trên mặt gấu mẹ xuất hiện rất nhiều máu, không rõ là của Huyết Phong hay của con gấu. Không thể để cho Huyết Phong chiến đấu một mình, ma tùng quân lập tức vác kiếm chạy đến. Mỗi bước chân lún sâu đến tận đầu gối khiến cho việc di chuyển cực kỳ khó khăn. Thay vì chạy, ma tùng quân chuyển sang bật nhảy, hắn nhảy như một con cóc trên tuyết. Khi tiếp cận được con gấu mới thấy nó to khủng khế bờ như nào, nó như một cỗ máy khổng lồ, mỗi bước chân của nó khiến cho cả mặt đất rung rẩy lên nhẹ nhẹ. Vì để có được địa hình để chiến đấu tốt nhất, ma tùng quân tháo hết đá nham ra, rồi gắn hai viên hệ hỏa và một viên hệ phong vào. Đầu ngọn kiếm xuất hiện lửa và gió, ma tùng quân nhảy lên, cắm thẳng kiếm xuống tuyết. Xèo. Trong bán kính 100 mét, toàn bộ lửa phóng ra làm tan chảy tuyết, lộ ra mặt đất gồ ghề bên dưới. Khi lửa tán đi, rất nhanh khí lạnh tràn vào đóng băng lớp nước dưới đất. Ma tùng quân vừa đáp xuống thì trượt chân té đập mặt. Hắn ôm cái trán u một cục đứng dậy, không biết vì sao dạo này cứ cảm thấy xui xui. Bất quá không có thời gian để nghĩ đến chuyện này, hắn lập tức thay đổi ma tinh thạch. Gắn ma tinh thạch hệ băng và thủy. Ngay sau đó ma tùng quân lao đến chém vào cổ chân con gấu, hắn dùng toàn bộ sức lực để chém, nhưng chỉ chém đứa được da lông bên ngoài và để lại một tí vết xước. Nhưng như thế cũng đủ, bởi băng thủy kết hợp lập tức đóng băng vết thương đó lại, cơn bỏng lạnh khiến cho gấu mẹ điên tiết dậm chân mạnh một cái. Luồng gió nổi lên từ cú đạp hất văng ma tùng quân sang một bên. Túc chủ, con gấu này mang thuộc tính băng và phong. Coi chừng nó phản công lại. Ngay khi phiền bỏ mẹ vừa cảnh báo, thì một trận gió lớn đã nổi lên. Huyết Phong vốn đang bám vào mặt con gấu, cũng bị cơn gió đó thổi bay đi. Sắc mặt ma tùng quân ngưng trọng trở lại, mất đến nửa tiếng phiền bỏ mẹ mới quét ra được thuộc tính của con gấu mẹ này. Chứng tỏ nó cực kỳ mạnh chứ không phải chỉ ngang với ma pháp sư thượng cấp nhất tinh như nhiệm vụ được giao. Huyết Phong, rút. Ma tùng quân hét lên. Vừa nói hắn lập tức thay đổi ma tinh thạch thành hai viên lôi và một viên hỏa. Thanh trọng kiếm kêu lên tanh tách bởi phản ứng quá tải của lôi và hỏa. Lúc này con gấu không để ý đến ma tùng quân, ngược lại nó nhấc chân đi về phía của Huyết Phong. Ở dưới ma tùng quân đuổi theo, hắn nhảy lên khoảng 5 mét, kiếm để ngang bên hông, xoay mình chém ra một kiếm ngay khớp gối của con gấu. Choang! Âm thanh kim loại vang lên, ma tùng quân bị đánh bật ra xa. Hắn trợn mắt lên khi thấy toàn thân con gấu được bọc bởi khối băng, hắn đánh trúng nhưng chỉ xuyên qua được một nửa thì bị con gấu đá văng ra. Quân ca! Huyết Phong đứng ở xa hét lên. Rút đi, nhanh lên! Lưu Béo nổ súng về phía gấu con, đừng bắn trúng gấu con. Dọa để gấu mẹ quay về là được. Ma tùng quân thở hồng hộc, quỳ xuống một gối, tay nắm lấy kiếm gào về phía Huyết Phong và Lưu Béo.